1436, thành viên nòng cốt bắt đầu thành. Hiện tại lợn rừng tinh chính thuộc về loại kia nhất lúng túng tình huống, nói là chuẩn tiên, nhưng không có chuẩn tiên bất tử bất diệt uy năng, nói không phải chuẩn tiên, nhưng đã bắt đầu thai nghén tiên cơ, có chuẩn tiên một phần uy năng. Nay loại không trên không dưới cảnh giới, nhất là người lúng túng, đương nhiên, cảnh giới này là một cái cửa ải lớn, phóng qua đi liền cá dược long môn, từ nay về sau chân chính siêu thoát vô thượng, dược bất quá đi, vậy cũng chỉ có thể hóa thành bụi bặm, rơi xuống làm chúng sinh một thành viên. Nha y qua đi liền đứng ở chúng sinh đỉnh, từ đó chi sau bất tử bất diệt, tiêu giao tự tại, ngoại trừ thiên nhân ngũ suy ở ngoài, cũng không còn lớn uy hiếp, so với tiên nhân còn muốn tiêu giao. Ngọc Độc Tú đem lợn rừng tinh quanh thân tình huống mò rõ rõ ràng ràng, trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính mình đã đến sớm, nếu là đã đến trễ một chút, ngày sau chỉ sợ là lại nghĩ gieo xuống kiếp loại liền khó khăn. Chuẩn tiên nhân cảnh giới quá mức huyền diệu, coi như là Ngọc Độc Tú muốn gieo xuống kiếp loại, cũng phải chuẩn tiên nhân chính mình phối hợp mới có thể thành công. Nhìn kiếp loại lặng yên không một tiếng động cùng lợn rừng tinh dung hợp, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, từng con thiên ma lặng yên không một tiếng động lẻn vào lợn rừng tinh tâm thần bên trong, không ngừng mượn lợn rừng tinh trong cơ thể các loại tâm tình tiêu cực tiến hành trưởng thành, ăn mòn lợn rừng tinh tâm thần, cùng lợn rừng tinh dung hợp làm một thể. Cảm ứng thiên ma truyền đến tự tin, nhìn này béo trắng lợn rừng tinh, Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, tham tài, háo sắc, tham ăn, quả thực là một cái cực phẩm bại hoại. Khắp thiên hạ các loại khuyết điểm đều có thể ở đây tư trên người tìm tơ y, mặt hàng này nếu không phải là có đan đạo khí vận gia trì, đời này đều đừng hòng chạm tới pháp tắc bản chất, ngưng tụ thuộc về mình pháp tắc. Không biết tại hạ cùng với miện hạ có gì nhân quả, lúc này lợn rừng tinh đem địa vị của chính mình thả phi thường thấp. Ta nhìn các hạ bây giờ ở thiên đình sinh sống tốt mà, cuộc sống gia đình tạm ổn thật thoải mái a. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng nhìn này lợn rừng tinh nói. Đúng đúng đúng, những năm trước đây nương nhờ vào thiên đế bệ hạ, nhận được thiên đế bệ hạ để mắt, tiểu nhân lại có một ít bản lĩnh, trời sinh không nghịch với thiên hà, vì lẽ đó thiên đế bệ hạ che một cái thiên đồng nguyên soái, chấp trưởng thiên hà cái kia lợn rừng tinh nói. Tin tức này đem Ngọc Độc Tú cho lôi đến, ngươi là nguyên soái không giả, nhưng ngươi gọi thiên đồng nguyên soái, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Số trời a. Ngọc Độc Tú nhìn thiên đồng nguyên soái, nhẹ nhàng thở dài. Lúc này thiên đồng nguyên soái trong lòng âm thầm kêu khổ, mắt thấy siêu thoát thế tục, chuẩn tiên trong tầm mắt lại bị một cái như vậy cường giả nhìn chằm chằm, nếu là đối phương mang trong lo nở dê ác ý, chính mình quả thực chính là đứng ở bên bờ tử vong, hết thể cái kia sắp được, đều muốn hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước. Năm đó bản tọa trộm lấy của ngươi minh linh hoa, luyện chế một mực thần dược, cùng ngươi trong lúc đó sản sinh nhân quả, này nhân quả quá lớn, đã ảnh hưởng đến nguyên bản nên thuộc về bản tọa đồ vật, bây giờ bản tọa muốn cùng ngươi hóa giải nhân quả, ngươi không có ý kiến chớ? Ngọc Độc Tú nhìn phía xa hư không nói. Minh Linh Hoa Thiên Đồng run lên một cái, ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, mau mau lắc đầu nói, không ý kiến, không ý kiến. Không ý kiến liền tốt, này nhân quả hóa giải việc, bản tọa đã có mặt mày, ngày sau tự nhiên sẽ có nhân tìm ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa là tiên thiên thần phong tiêu tan ở trong hư không. Nhìn trước mắt trống rỗng, không có Ngọc Độc Tú thân hình, cái kia Thiên Đồng nguyên soái có chút không rõ, trong miệng thầm nói, Minh Linh Hoa, thần dược, lớn nhân quả. Nghĩ tới đây, Thiên Đồng sững sờ, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhanh chóng ở trên người khôi giáp một trận tìm tòi, lấy ra một tấm giấy vàng, nhanh chóng ở giấy vàng trên không ngừng nhìn quét, cuối cùng đưa mắt đứng ở giấy vàng trên một vị thuốc trên, thật lâu không thể rời mắt đi. Trường sinh bất tử thần dược, Diệu Tú Thiên Đồng nguyên xoay cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh ngâm đi ra, vội vàng đem trong tay giấy vàng thả xuống, trong mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, chết tiệt lại là Diệu Tú, chuyện này quyết không thể để lộ ra đi, quyết không thể nói ra đi. Diệu Tú hiện tại chính là một cái sắp nổ tung thiên lôi, ai cùng với dính líu quan hệ, đều không có kết quả tốt, nếu là bị người ta biết trường sinh bất tử thần dược vị thuốc chính chi một minh linh hoa là tự trong. Tay ta tiết lộ ra ngoài, lão tổ ta tất nhiên không chết tử tế được. Thiên Đồng nguyên soái thu hồi giấy vàng, bây giờ trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan truyền lưu thiên hạ, Thiên Đồng trong tay có một phần QNZ không tính là gì. Mau mau trốn ở trời trong sông không ra, không nghĩ tới lại cùng này suy nhân dính líu quan hệ. Thực sự là suối quậy. Thiên Đồng nguyên soái vẻ mặt đau khổ, dầu dị hướng về chính mình thiên hà quay lại. Thiên Đồng đi xa, Ngọc Độc Tú tự trong hư không lộ ra thân hình, trong mắt lóe ra một vệt nụ cười, ngày sau nhưng la không phụ thuộc vào ngươi rồi, vận mệnh vượt nhưng đã bị định ra, há cho sửa đổi. Có thể hoàn thành chính mình thông thiên con đường, lại thuận tiện hóa giải cái này lớn nhân quả, Ngọc Độc Tú cơ sao mà không làm, chỉ là muốn cho tới bây giờ thông thiên con đường đã có 4 người tuyển, chính mình xem như là một cái. Bạo Viên xem như là một cái, Thiên Đồng xem như là một cái kia Long Tam Thái Tử đã bị mình gieo xuống ngựa yêu gân cốt, chạy không được, rất về phần mình đã bắt đầu bày xuống đại cục, từng bước ép sát, không thể kìm được Long Tam Thái tử không mắc câu. Hiện tại Ngọc Độc Tú muốn cân nhắc chính là, Lưu Sa Hà Sa Hòa Thượng chính mình có muốn hay không gia nhập một cái, thông thiên con đường ở Ngọc Độc Tú ý nghĩ bên trong, có hay không cái này Sa Hòa Thượng quan hệ cũng không lớn. Kiếp trước Sa Hòa Thượng là đánh nát thiên đế một con đèn lưu ly, do đó bị biếm hạ phàm, ngày đêm bị thiên phạt, suốt ngày nà mờ ở trong thống khổ. Như vậy vấn đề đến rồi, thiên đế tại sao như thế hận Sa Hòa Thượng, biếm nhập phàm chi sau vẫn không chịu buông tha hắn, còn muốn phái người cách một quãng thời gian liền muốn gây một lần hình phạt. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, lúc này đứng ở Ngọc Độc Tú góc độ, đúng là có thể thấy được có nhiều vấn đề. Đầu tiên, Sa Hòa Thượng không thể là Phật môn người, bởi vì lúc đó Ngọc Đế phái người đi Tây Thiên xin mời Như Lai Phật Tổ, mà không phải đạo gia cường giả, có thể thấy được Như Lai cùng Ngọc Đế quan hệ cũng khá. Nếu là cái kia Sa Hòa Thượng là Như Lai xếp vào ở người bên cạnh mình, thân phận bạo lộ chi sau, Ngọc Đế nộ mà cho Như Lai cảnh cáo, tựa hồ cu nở dê no y con nở nghe được cờ, nhưng càng phù hợp Như Lai lợi ích chính là từ bỏ Sa Hòa Thượng, do đó cùng Ngọc Đế cầu hòa. Cho tới gần nhất nói Sa Hòa Thượng là cùng Vương Mẫu vụng trộm mà bị biếm hạ phàm, cảm giác nói này loại quan niệm nhân rất nao tản. Quyền Liêm đại tướng, đối với Ngọc Đế Vương Mẫu tới nói, cùng nô buộc gần như, luận tướng mạo, Ngọc Đế thắng Sa Hòa Thượng gấp trăm lần, luận thân phận địa vị càng là không thế dô nở dê nhau, huống chi Sa Hòa Thượng ngày đêm theo giá, nơi nào có cơ hội cùng Vương Mẫu vụng trộm. Nói như thế, chỉ có một cái đáng tin nhất, vậy thì là Quyền Liêm đại tướng là Ngọc Hoàng Tâm Phúc, không đúng vậy sẽ không để cho Quyền Liêm bạn giá đi theo, mà sở dĩ đem Sa Hòa Thượng đánh vào thế gian, còn thường xuyên hạ xuống trách phạt, bất quá là Ngọc Hoàng cùng Sa Hòa Thượng khổ nhục kế thôi. Ngọc Hoàng xử phạt Sa Hòa Thượng, Như Lai ban ơn lấy lòng đem Sa Hòa Thượng cứu ra, gia nhập lấy kinh nghiệm đội ngũ, hoặc là nói là Ngọc Hoàng muốn ở phương Tây xếp vào thế lực của chính mình, cùng Như Lai làm giao dịch mà thôi. Phật Như Lai Pháp Đông Truyền, ta ở ngươi phương Tây phát triển thế lực, này khá là phù hợp song phương giao dịch. Bằng không chính là cố ý làm cho đạo môn nhìn, Ngọc Hoàng cố ý hướng đạo cửa thị uy, lấy một loại huyền chuyển biện pháp đem Sa Hòa Thượng cho đưa vào lấy kinh nghiệm đội ngũ, nộp đầu nhận dạng, từ đó Ngọc Hoàng cùng Như Lai liên minh, ngăn được đạo gia. Không phải vậy với bắt đầu Ngọc Hoàng QNZ sẽ không đi gọi xin mời Như Lai Phật Tổ, mà là đi xin mời đạo gia các đường cao nhân ra tay. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, Tây Du con đường một đường hộ giá đều là tu sĩ yêu tộc, nộ không QNZ tốt, chứ bắt giới cũng được, đều là yêu tộc. Còn có một đường viện trợ QNZ là yêu tộc tinh tú yêu thần, này chứng minh cái gì đạo môn thực lực quá mạnh mẽ, cần Phật, yêu cùng với Ngọc Hoàng đồng thời liên hợp lại ngăn được. Đương nhiên, còn có một loại suy đoán, vậy thì là Sa Hòa Thượng là ở ngộ không đại nháo thiên cung thời gian, đánh nát đèn lưu ly, Ngọc Hoàng dù sao cũng là Ngọc Hoàng, đi hệ nở kia cờ hờ như vậy bị người đổi đánh, QNZ là tâm có lửa giận, đem đối với ngộ không ho a khi phát tiết đến Sa Hòa Thượng trên người, nhưng sau đó trong lòng tỉnh ngộ lại, cảm thấy xin lỗi chính mình tâm phúc, liền cùng Phật Tổ thương lượng, đem Sa Hòa Thượng duệ vào lấy kinh nghiệm đội ngũ, bù đắp chính mình sai lầm, xong. Phương đều đại hoan hỉ. Lấy trên tôn trọng nguyên tắc, cá nhân suy lý, không gia nhập hiện đại hồng hoang tiểu thuyết nguyên tố, không thích chớ phun. Không nói cái khác, lúc này Ngọc Độc Tú đúng là trong lòng có ý nghĩ, lần này đại kế, vẫn cần mượn yêu tộc sức mạnh, không bằng đem này Quyển Liêm vị trí rơi yêu tộc trên đầu. Ngọc Độc Tú ý tưởng này ngược lại cu nở dê đu nở dê là tốt. Lấy kinh nghiệm con đường, có Phật, yêu thế lực vì là hộ pháp, xem ra tựa hồ rất có lực uy hiếp. Bất quá bạo viên địa vị đã có thể đại biểu yêu tộc, không cần thiết như vậy sắp xếp. Sau đó nhìn cơ duyên đi, nếu là không có người thích hợp, liền giảm bớt lấy kinh nghiệm đội ngũ. Ngọc Độc Tú thân hình từ từ ở trong hư không tiêu tan. Quái, không biết vì sao, chấm trong lòng đều là có một loại cảm giác là lạ, tựa hồ có người ở tính toán chấm. Cản Thiên cau mày nói.